Phần 5. Ngày 26 tháng 12. Chương 1. Cảnh sát trưởng và giám sát Sutton nhìn Poirot lòm lòm không tin nổi. Ông này cẩn thận đổ những viên sỏi nhỏ trở vào trong một cái hộp bằng giấy bìa cứng rồi đẩy sang cho cảnh sát trưởng. Ôi, phải rồi, ông nói. Đúng là kim cương thật rồi. Và ông vừa nói tìm thấy chúng ở đâu thế? Trong khu vườn à? Trong một khu vườn thu nhỏ do Madame Afri Lee dựng. Bà Afri á? Anh chàng giám sát lắc đầu. Dường như không thể nào như thế. Poirot hỏi. Chắc ý anh muốn nói xét thấy bà Afri không thể nào cắt cổ cha chồng mình hả? Sutton đáp thật nhanh. Ta biết rõ bà ấy không làm chuyện đó mà. Tôi muốn nói dường như không thể nào xảy ra chuyện bà ta cuỗm những viên kim cương này. Poirot nói. Ta không dễ gì tin bà ấy là kẻ cắp. Không đâu. Sutton nói. Có thể kẻ nào đấy đã giấu ra đó. Đúng vậy. Thật thuận lợi vì trong khu vườn đặc biệt đó tượng trưng cho biển chết. Ngẫu nhiên có những hòn sỏi giống hệt về kích thước và hình dáng bên ngoài. Ông muốn nói bà ta đã sắp đặt trước, chuẩn bị sẵn sàng hay sao? Đại tá Johnson sôi nổi. Tôi không tin một chút nào, không một chút nào cả. Trước hết vì sao bà ấy lại lấy chúng chứ? À, là để... Sutton nói chậm rãi. Poirot nhanh chóng ngắt lời. Có một câu trả lời khả dĩ giải đáp điều đó. Cô ta lấy kim cương để gợi ra một động cơ cho án mạng. Tức là đã biết án mạng sẽ xảy ra mặc dù không hề đóng một vai trò tích cực nào cả. Johnson cau mày. Suy luận ấy không đứng vững một chút nào. Ông đang chứng tỏ bà ấy là một đồng phạm. Nhưng có thể là đồng phạm của ai kia chứ? Chỉ có chồng bà ấy thôi. Nhưng vì ta biết ông ta cũng không có liên can gì đến án mạng, nên toàn bộ giả thiết đổ sông đổ biển cả rồi. Sutton vút quay hàm ngẫm nghĩ rồi nói. Phải là thế đấy. Không đâu. Nếu như bà Lee đã lấy kim cương, và đấy là một chữ nếu to đùng, thì chỉ là một vụ cướp đơn thuần. Và đúng là bà ta có thể đã chuẩn bị sẵn sàng khu vườn ấy, đặc biệt làm chỗ cất giấu cho đến khi vụ việc ầm ĩ qua đi. Một khả năng khác trùng hợp ngẫu nhiên. Khu vườn ấy với những hòn đá cuội tương tự khiến kẻ trộm, dù hắn ta hay là y thị hay là ai đi nữa, này ra ý, đấy là chỗ cất giấu lý tưởng. Poirot nói, điều đó hoàn toàn có thể xảy ra. Tôi luôn sẵn sàng công nhận một sự trùng hợp ngẫu nhiên. Giám sát Sutton lắc đầu tỏ ra ngờ vực. Poirot hỏi, ý kiến của anh thế nào, anh giám sát? Anh sĩ quan thận trọng đáp, bà Lee là một quý bà rất tử tế. Dường như bà ta không thể dính líu vào bất cứ vụ việc mờ ám nào. Nhưng dĩ nhiên ta không bao giờ biết được. Đại tá gắt gỏng. Trong bất cứ trường hợp nào, dẫu sự thật về những viên kim cương là sao đi nữa, việc bà ấy dính líu vào án mạng là miễn bàn. Quản gia đã trông thấy bà ấy ở trong phòng khách vào thời điểm tội ác đang diễn ra. Ông còn nhớ chứ, Poirot? Tôi nào có quên đâu. Cảnh sát trưởng quay sang sĩ quan thuộc cấp. Ta bàn tiếp thì hơn. Cậu có gì để báo cáo không? Có gì mới không? Có, thưa sếp. Tôi vừa nắm được một số thông tin mới. Khởi đầu là Horbury. Có một lý do khiến hắn sợ cảnh sát. Trộm cướp, hả? Không phải, thưa sếp. Hăm dọa tống tiền. Tội tống tiền được giảm nhẹ. Vụ án ấy không thể chứng thực nên hắn thoát tội. Nhưng có lẽ hắn đã bỏ trốn với một vài món gì đấy. Vì mặc cảm tội lỗi, có lẽ hắn tưởng ta biết được điều gì đấy đại loại khi lão Tressilian đề cập đến một sĩ quan cảnh sát khiến hắn đâm ra hoảng sợ. Cảnh sát trưởng nói, quá nhiều điều về Horbury rồi đấy, còn gì nữa không? Giám sát đằng hắn, là bà George, thưa sếp. Chúng tôi đã điều tra về cô ta trước khi lấy chồng. Trùng sống với một sĩ quan tên là Jones, chuyển sang thành con gái. Nhưng cô ta đâu phải là con gái của ông kia. Và từ những gì tôi nghe kể lại, có lẽ ông Gia Ly đã kết luận về cô ta khá chính xác. Liên quan đến đàn bà là ông ta rất tinh. Và gặp một ả đê tiện thì nhận ra ngay, chỉ là tiêu khiển bằng cách bắn lén một phát thôi. Và ông ta đã chạm đến tự ái của cô ả. Đại tá Johnson nói với vẻ trầm ngâm. Điều ấy cho cô ta thêm một động cơ có thể có nữa. Ngoài khía cạnh tiền tài, cô ta có thể nghĩ ông ấy biết rõ điều gì đấy và sẽ tố cáo cô ta với chồng. Câu chuyện gọi điện của cô ta khá ám muội. Cô ta không hề gọi điện thoại. Sexton gợi ý. Tại sao không gọi họ cùng vào thư xếp và tìm hiểu thẳng về việc gọi điện ấy để xem ta nắm được điều gì đây? Đại tá nói. Ý kiến hay đấy. Ông dùng chuông. Chet Cillian đáp lại. Bảo ông bà George đến đây đi. Dạ, có ngay thưa ông. Khi ông già quay đi, Poirot hỏi. Ngày tháng trên tấm lịch treo tường đó vẫn y như vậy từ khi xảy ra án mạng. Lão Chesterian quay người lại. Tấm lịch nào, thưa ông? Tấm lịch treo trên tường ở đằng kia kìa. Ba người đàn ông ngồi trong phòng khách nhỏ của Afri. Tấm lịch đang nói tới thật to với những tờ lịch được xé đi. Ngày tháng rõ nét trên từng tờ lịch. Quản gia nhìn qua, rồi lê bước đi băng sang cho tới khi còn cách chừng một hai bộ. Lão nói, xin tha lỗi thưa ông, đã được xé đi rồi. Hôm nay là ngày 26 à? À, xin lỗi, ai là người thường xé lịch? Ông Ly thường làm thế thưa ông, vào mỗi buổi sáng à? Ông ấy là một quý ông ngăn nắp cẩn thận. Tôi hiểu rồi, cảm ơn ông. Chesilian đi ra, giám sát Sexton có vẻ khó hiểu. Tấm lịch ấy có gì sao ông Poirot? Tôi có bỏ sót điều gì không? Nhún vai một cái, Poirot đáp. Tờ lịch chẳng có gì quan trọng, chỉ là một thí nghiệm nhỏ thôi. Đại tá Johnson nói, buổi lấy lời khai chính thức là ngày mai, dĩ nhiên sẽ có một quyết định hoãn lại. Sexton nói, vâng, thưa sếp. Tôi vừa gặp nhân viên điều tra và mọi chuyện đã được thu xếp rồi. Chương 2. Churchill cùng vợ đi vào phòng. Đại tá Johnson nói, xin chào, ông bà ngồi xuống đi có được không? Tôi có vài câu muốn hỏi cả hai người, có điều chưa hoàn toàn sáng tỏ. Tôi rất vui được hỗ trợ ông bất cứ điều gì có thể, Churchill nói, hơi có vẻ trịnh trọng. Magdalene yếu ớt nói, dĩ nhiên. Cảnh sát trưởng khẽ gật đầu với giám sát Sexton. Anh này nói, về những cuộc gọi điện thoại vào đêm xảy ra tội ác, ông nói đã kết nối một cuộc gọi đến Westeringham, phải không ông Lee? Churchill lạnh lùng đáp, phải, tôi đã gọi cho đại diện của mình ở khu vực bầu cử. Tôi có thể chỉ dẫn cho ông đến hỏi ông ấy và... Giám sát Sexton giơ tay lên, chặn dòng lời lẽ lưu loát đó. Đúng thế, hoàn toàn đúng như thế ông Lee à. Ta sẽ không tranh cãi về vấn đề ấy. Cuộc gọi của ông được tiếp nhận chính xác vào lúc 8 giờ 59 phút. À, tôi... không thể nói thời gian chính xác đâu. Sexton tiếp. À, nhưng chúng tôi thì có thể đấy. Chúng tôi luôn kiểm tra những chuyện này rất kỹ lưỡng. Quả thật rất kỹ lưỡng. Cuộc gọi được kết nối lúc 8 giờ 59 phút và kết thúc lúc 9 giờ 4 phút. Bố ông bị giết chết khoảng chừng 9 giờ 15 phút. Tôi buộc phải yêu cầu ông một lần nữa thuật lại đã ở đâu và làm gì. Tôi đã cho các ông biết tôi đang gọi điện thoại mà. Không đúng, ông Lee à? Không phải thế. Vớ vẩn, chắc ông lầm rồi đó. À, có lẽ tôi vừa gọi điện thoại xong và cân nhắc có nên gọi một cuộc nữa hay không. Chỉ đang suy xét có đáng phải tốn tiền như thế không thì nghe có tiếng ồn ào ở trên lầu. Chẳng lẽ ông đã cân nhắc có nên hay không nên gọi một cuộc điện thoại trong 10 phút? Chọc trời tím mặt, bắt đầu nói lắp bắp. Ông muốn cái gì? Muốn nói cái quái quỷ gì thế? Láo xược, chết tiệt. Ông đang nghi ngờ lời tôi nói hả? Nghi ngờ lời nói của một người có địa vị như tôi ư? Sao tôi lại phải tường thuật từng giây từng phút chứ? Giám sát Sugden trả lời phớt tình khiến Poirot phải khâm phục. Lẽ thường ấy mà. Chester trận dữ quay sang cảnh sát trưởng. Đại tá Johnson, ông có cho phép chuyện này, thái độ chưa từng thấy này không? Cảnh sát trưởng đáp lại một cách kiên quyết. Trong một vụ án mạng, ông Lee à, các câu hỏi phải được đặt ra và phải được trả lời. Tôi đã trả lời rồi mà. Tôi gọi điện thoại xong và đang cân nhắc một cuộc gọi nữa. Ông đang ở trong phòng này khi có báo động nổi lên ở trên lầu à? Đúng thế. Phải, đúng thế. Đại tá quay sang Magdalene. Tôi nghĩ bà Lee à, bà khai mình đang gọi điện thoại khi báo động nổ ra. Và lúc ấy bà đang ở một mình trong phòng này à? Vô cùng bối rối, Magdalene nín thở, liếc sang chồng, ngó giám sát, rồi nhìn đại tá Johnson, vẻ cầu khẩn. Cô ta nói, ôi, thật tình, tôi chả biết, tôi chả nhớ mình đã nói gì, tôi rối tung hết. Sugden nói, chúng tôi đã cho ghi chép lại tất cả, bà biết rồi đấy. Cô nàng chuyển sức tấn công về phía anh ta, cặp mắt mở to cầu khẩn, cái miệng run run. Nhưng cô ta đụng phải thái độ bằng quan cứng rắn của một người đàn ông nghiêm khắc có tư cách đáng tôn trọng, không chấp nhận cái kiểu của cô. Cô ta nói không chắc chắn. Tôi dĩ nhiên tôi đã gọi điện thoại. Tôi không thể hoàn toàn chắc chắn ngay khi... Cô ta ngừng lại. Chắc chờ, hỏi. Tất cả chuyện này là sao? Em đã gọi điện thoại từ đâu, không phải ở đây? Giám sát Sugden nói. Tôi xin gợi ý bà Lee à, bà không hề gọi điện thoại, trong trường hợp ấy, bà ở đâu và đang làm gì? Magdalene quẫn trí ngó giáo giác xung quanh mình, rồi bật khóc nức nở. Chốc trời ơi, đừng để bọn họ bắt nạt em. Anh biết nếu ai dọa dẫm em và đặt những câu hỏi dồn dập thì em chả nhớ cái gì cả. Em chả biết tối hôm ấy đã nói gì nữa, tất cả đều quá kinh khiếp. Và em quá sợ hãi, còn họ thì thô lỗ với em quá thể. Cô ta nhổm dậy, rồi vừa khóc nức nở, vừa bỏ chạy ra khỏi phòng. Bật đứng dậy, chọc chờ, quát. Ông muốn nói cái gì? Tôi sẽ không để cho vợ tôi bị bắt nạt và hoảng sợ đến chết khiếp đâu nhé. Cô ấy rất nhạy cảm. Thật nhục nhã quá. Tôi sẽ đặt vấn đề trước viện về những cách thức bắt nạt thật đê tiện của cảnh sát. Thật vô cùng đê tiện. Anh ta rảo bước ra khỏi phòng và đóng sập cánh cửa thật mạnh. Giám sát Sugden ngửa cổ cười rồi nói. Ta đã khiến họ phải hành xử đúng mực đấy, rồi ta sẽ thấy. Johnson cau mày nói. Một vụ thật quá lạ thường. Có vẻ đáng ngờ lắm, ta phải bắt cô ta khai thêm nữa mới được. Sugden nói ung dung. Ôi, chừng vài phút nữa cô ta sẽ quay lại thôi, khi cô ta đã quyết định phải nói gì. Đúng không, ông Poirot? Nãy giờ đang ngồi mơ màng suy nghĩ, Poirot giật mình. Xin lỗi, làm sao cơ? Tôi vừa nói cô ta sẽ trở lại. Có lẽ vậy, phải, cũng có thể. À, đúng vậy. Sắc đừng ngó ông lòng lòng. Có chuyện gì thế, ông Poirot? Vừa thế mà à? Poirot chậm rãi đáp. Anh biết không, tôi không chắc mình có đúng không. Đại tá sốt ruột bảo. Này, Sugden, còn gì nữa không? Tôi vẫn cố kiểm tra thứ tự mọi người đến hiện trường. Những gì xảy ra hoàn toàn sáng tỏ. Sau án mạng khi tiếng kêu hấp hối của nạn nhân đánh động, kẻ sát nhân lèn ra ngoài khóa cửa bằng cái kìm hay cái gì đấy đại loại như thế. Và ít lâu sau trở lại một trong những người vội vàng chạy đến hiện trường xảy ra tội ác. Thật không may, chẳng dễ gì kiểm tra đích xác mọi người đã trông thấy ai, bởi vì trí nhớ thường không chính xác lắm vào một thời điểm như thế. Quản gia nói đã trông thấy Harry và Afri băng qua sảnh từ phòng ăn rồi phóng chạy lên lầu. Điều ấy cho họ ra ngoài vòng điều tra, nhưng dù sao ta cũng không tình nghi họ. Theo như tôi được xác minh thì cô Etchavados đến đấy muộn. Một trong những người đến sau cùng. Ý kiến chung dường như cho là Farr, bà Chokcher và bà David là những người đến trước tiên. Mỗi người trong ba người này đều nói một người khác trong bọn họ ở ngay trước mặt mình. Thật quá khó khăn. Ta không thể nào phân biệt giữa lời nói dối có cân nhắc và một hồi tưởng mơ hồ. Mọi người đều chạy đến đây. Chuyện đó được mọi người nhất trí. Nhưng chạy theo thứ tự nào thật không dễ gì nắm được. Poirot hỏi thật từ tốn. Anh nghĩ điều đó quan trọng hay sao? Sutton đáp. Đấy là yếu tố thời gian. Thời gian, ông nhớ cho, ngắn ngủi không tin nổi. Tôi đồng ý với anh, yếu tố thời gian rất quan trọng trong vụ án này. Sutton nói tiếp. Khó khăn hơn nữa là có hai cầu thang. Cầu thang chính trong sảnh ở đây cách cửa phòng ăn và phòng khách một quãng gần bằng nhau. Rồi lại có một cầu thang ở đầu bên kia ngôi nhà. Stephen lên lầu bằng cầu thang ấy. Cô Etravados vội tới chiếu nghỉ trên lầu từ đầu bên kia của ngôi nhà. Phòng cô ta ở ngay đầu bên kia. Những người khác nói họ lên lầu bằng cầu thang chính này. Thật lộn xộn, đúng vậy. Cửa mở ra và Magdalene đi vào thật nhanh. Cô ta đang thở gấp gáp và trên mỗi bên má có một vết đỏ tươi. Cô nàng đi thẳng tới cái bàn và nói thật nhỏ nhẹ. Chồng tôi tưởng tôi đang ngủ. Tôi vừa lặng lặng lèn khỏi phòng thưa ông Johnson. Cô cầu khẩn ông với đôi mắt mở to lo lắng. Nếu tôi nói cho ông biết sự thật, ông sẽ giữ kín có được không? Ông không cần phải công khai mọi chuyện chứ? Đại tá đáp. Tôi hiểu ý của bà Lee ạ. Là điều gì đấy không liên quan với tội ác hả? Vâng, chẳng liên quan gì cả. Chỉ là một chuyện riêng tư của tôi thôi ạ. Cảnh sát trưởng nói. Tốt nhất bà nên khai hết những việc đã làm, bà Lee ạ, và để cho chúng tôi xét đoán. Rừng rừng nước mắt, Magdalene nói. Vâng, tôi sẽ tin cậy ông. Tôi biết có thể tin cậy. Ông có vẻ tử tế lắm. Ông hiểu cho là như thế này. Có một người... Cô ta ngừng lại. Sao chứ, bà Lee? Tối qua tôi muốn gọi điện thoại cho một người. Một người đàn ông, một ông bạn của tôi. Và tôi không muốn cho chờ biết. Tôi biết đấy là một việc rất sai trái nhưng... Nhưng là thế đấy. Thế nên tôi đi gọi điện thoại sau bữa ăn tối, khi tưởng là đã an toàn vì Charles đang ở trong phòng ăn. Nhưng khi đến đó thì nghe anh ấy đang gọi điện, thế là tôi chờ đợi. Bà chờ đợi bao lâu, thưa bà? Poirot hỏi. Có một chỗ móc áo khoác và để đồ đằng sau cầu thang ở đấy rất tối tăm. Tôi lẻn vào trong ấy. Ở đấy tôi có thể trông thấy Charles rời khỏi phòng này. Nhưng anh ấy không ra ngoài. Rồi sau đó tất cả tiếng ầm ĩ xảy ra. Ông Lee hét lên và tôi chạy lên lầu. Vậy chồng bà không rời khỏi phòng này cho tới khi tội ác xảy ra hả? Vâng ạ. Cảnh sát trưởng hỏi. Và chính bà từ 9 giờ đến 9 giờ 15 đang chờ đợi trong khoảng trống dưới gầm cầu thang ư? Vâng, nhưng lúc ấy tôi không thể khai ra. Xin ông hiểu cho. Họ sẽ muốn biết tôi đang làm gì ở đây. Thật, rất khó xử. Ông quả có hiểu điều ấy, phải không ạ? Johnson lạnh nhạt. Dĩ nhiên là khó xử rồi. Cô nàng lòn lèn cười với ông. Nói ra sự thật với ông, tôi nhẹ cả người. Và ông sẽ không cho chồng tôi biết, phải không? Không, tôi chắc chắn ông không nói đâu. Tôi có thể tin cậy ông, tất cả các ông. Cô ta nhìn cả ba người với ánh mắt cầu khẩn một lần cuối, rồi chuẩn nhanh ra khỏi phòng. Đại tá hít vào một hơi thật sâu. À, ông nói, có lẽ là như thế. Một câu chuyện có vẻ hoàn toàn đáng tin, mặt khác. Có thể không phải như thế. Sức đình kết thúc. Đúng thế đấy, chúng ta đâu có biết chứ. Chương 3. Lydia Lee đứng cạnh cửa sổ đằng xa của phòng khách, nhìn ra bên ngoài. Thân hình của cô bị tấm màn cửa sổ nặng nề che khuất một nửa. Một tiếng động vang lên trong phòng khiến cô giật mình quay lại và thấy Poirot đang đứng ở cửa. Cô nói, ông làm tôi giật mình đấy, ông Poirot ạ. Xin lỗi madam, tôi đi nhẹ nhàng quá. Tôi cứ tưởng là Horbury chứ. Hercule, Poirot gật đầu. Đúng vậy, cái anh đó bước đi nhẹ nhàng như mèo hoặc trộm. Ông dừng lại quan sát. Mặt cô không để lộ bất cứ điều gì, nhưng hơi nhăn nhó ghê tởm khi nói. Tôi chưa bao giờ để ý đến gã đó. Sẽ rất vui khi tống khứ hắn đi. Có lẽ bà làm vậy là khôn ngoan đó, thưa madame. Cô nhìn ông thật nhanh rồi hỏi. Ông muốn nói gì? Có phải ông biết điều gì đấy bất lợi cho hắn? Hắn là một kẻ chuyên thu thập những điều bí mật và sử dụng chúng trục lợi cho mình. Cô gay gắt. Có phải ông nghĩ hắn biết điều gì đấy về án mạng? Poirot nhún vai đáp. Hắn có bước chân lặng lẽ và hai cái tay dài. Có thể hắn đã nghe lén được chuyện gì đó và giữ lấy cho riêng mình. Lydia hỏi thật rõ ràng. Có phải ông muốn nói hắn có thể tống tiền một người trong số chúng tôi? Chuyện đó ở trong phạm vi có khả năng. Nhưng tôi tới đây không phải để nói chuyện đó. Ông đến đây để nói chuyện gì? Poirot trả lời rậm rãi. Tôi đã nói chuyện với ông Afri. Ông ấy đề nghị tôi một việc và tôi mong muốn được bàn với bà trước khi chấp nhận hay từ chối. Nhưng tôi quá kinh ngạc vì hình ảnh bà đã tạo ra. Nét duyên dáng của cái áo len tay dài bà đang mặc nổi bật trên nền đỏ thẫm của tấm màn khiến tôi phải dừng lại để chiêm ngưỡng. Lydia gắt. Thật sự, ông Poirot à? Chúng ta phải lãng phí thời gian cho những lời khen ngợi hay sao? Tôi xin lỗi thưa bà. Không có mấy quý bà người Anh hiểu được việc trang điểm. Cái váy đầm bà mặc đêm đầu tiên tôi gặp bà, kiểu mẫu nổi bật mà giản dị, vô cùng độc đáo. Lydia sốt ruột. Ông muốn gặp tôi vì chuyện gì? Poirot trở nên nghiêm trọng. Chỉ là chuyện này thưa madame. Chồng bà muốn tôi đảm nhận việc điều tra thật là nghiêm túc. Ông ấy yêu cầu tôi ở lại đây trong nhà này và làm hết khả năng của mình để tìm hiểu cho rõ ngọn nguồn. Lydia gay gắt. Thì sao? Poirot từ tốn đáp. Tôi không muốn nhận một lời mời khi chưa được bà chủ nhà xác nhận là tán thành. Cô nói lạnh lùng. Lẽ dĩ nhiên tôi tán thành lời mời của chồng tôi. Vâng thưa bà, nhưng tôi còn cần biết nhiều hơn nữa. Thật ra bà có muốn tôi tới đây hay không? Sao lại không chứ? Ta hãy thẳng thắn hơn. Điều tôi muốn hỏi bà là như thế này. Bà có thật sự muốn tiết lộ ra hay không? Dĩ nhiên. Poirot thở dài. Bà phải đáp trả lại tôi theo thói thường như vậy sao? Tôi là một người phụ nữ sống theo thói thường kia mà. Lydia đáp. Sau đó cô cắn môi do dự rồi nói tiếp. Có lẽ nói thẳng sẽ tốt hơn. Dĩ nhiên tôi hiểu ông. Tình thế này chẳng hề dễ chịu. Bà chồng tôi đã bị sát hại một cách tàn bạo. Và trừ khi có thể xác minh kẻ có khả năng bị tình nghi nhiều nhất là Horbury, tội cướp của giết người. Và điều ấy dường như không thể được. Như thế dẫn đến điều này. Một người trong gia đình đã giết chết ông ấy. Đưa kẻ ấy ra trước công lý sẽ đồng nghĩa với xấu hổ và ô nhục. Đó là đối với tất cả bọn tôi. Nếu phải thành thật thì tôi xin nói mình chẳng hề muốn chuyện này xảy ra. Poirot hỏi. Bà bằng lòng để cho kẻ giết người thoát tội không bị trừng phạt à? Trên đời có rất nhiều kẻ sát nhân vẫn nhởn nhơ không bị phát hiện mà. Chuyện đó thì tôi công nhận. Thế còn có điều gì khác quan trọng sao? Còn những thành viên khác trong gia đình thì sao? Những người vô tội thì sao đây? Cô nhìn chằm chằm. Còn họ thì sao à? Bà có nhận thấy nếu thành ra như bà muốn thì sẽ không bao giờ có ai biết được. Bóng tối vẫn phủ lên tất cả y như thế. Cô nói vẻ không chắc chắn. Tôi chưa từng nghĩ đến điều ấy. Poirot nói. Sẽ không bao giờ có người nào biết được kẻ phạm tội là ai. Ông nhẹ nhàng nói thêm. Trừ phi, bà đã biết rồi thưa bà. Cô la lối. Ông chẳng việc gì phải nói tôi như thế. Không đúng. Ôi, giá như có thể là một người lạ, chứ không phải một thành viên trong gia đình. Có thể là cả hai. Cô nhìn ông không chớp mắt. Ông muốn nói cái gì? Có thể là một thành viên trong gia đình và đồng thời có thể là một người xa lạ. Bà không hiểu tôi muốn nói điều gì à? Đó là một ý kiến vừa nảy ra trong đầu của Hercule Poirot này. Ông nhìn cô. Vậy thưa bà, tôi phải nói gì với ông Lee đây? Lydia giơ tay lên rồi chợt buông thẳng xuống một cách vô vọng. Dĩ nhiên, ông phải nhận lời chứ, cô nói. Chương 4. Pila đứng ngay chính giữa phòng khách. Cô đứng rất thẳng lưng, mắt ngó ráo rác xung quanh như một con thú sợ bị tấn công. Em muốn thoát khỏi nơi đây, cô nói. Stephen nói thật dịu dàng. Em không phải là người duy nhất cảm thấy như thế, nhưng họ sẽ không cho mình đi đâu em ơi. Anh muốn nói là cảnh sát à? Phải. Pila nói rất nghiêm túc. Dính dáng với cảnh sát chẳng hay ho chút nào. Đó là một chuyện không nên xảy ra với những người đứng đắn đàng hoàng. Stephen thoáng cười. Muốn nói là chính em chứ gì? Không phải. Em muốn nói tới Afri và Lydia, David và George, Hilda. Và, à phải rồi, cả Magdalene nữa. Stephen đốt một điếu thuốc lá. Anh bập bập vài hơi rồi mới hỏi. Vì sao lại có ngoại lệ chứ? Sao ạ? Vì sao lại chừa lại Harry thế? Pila cười, để lộ hàm răng đều đặn trắng tinh. Ôi, cậu Harry thì khác. Em nghĩ cậu ấy biết rất rõ dính dáng với cảnh sát là như thế nào rồi. Có lẽ em nói đúng đấy. Anh ta hơi quá đẹp như vẽ, không thể lẫn vào trong bức tranh này. Stephen hỏi tiếp. Em có thích họ hàng người anh của mình không, Pila? Cô gái đáp có vẻ không chắc. Họ thật tử tế, hết thảy đều rất tử tế, nhưng họ cười không nhiều và không vui tính. Cô gái của tôi ơi, vừa có một án mạng trong nhà đấy. Phải. Pila vẫn nhát cứng. Án mạng, Stephen nói vẻ giảng bài. Không phải là chuyện xảy ra hàng ngày như em tưởng đâu. Bên Tây Ban Nha không biết thế nào chứ ở Anh, người ta điều tra các vụ án mạng rất nghiêm túc. Anh đang cười nhạo em. Sai rồi, anh đâu có tâm trạng vui vẻ gì mà cười cợt chứ. Pila nhìn anh rồi hỏi. Vì anh cũng mong muốn thoát ra khỏi nơi đây hả? Phải. Và ông cảnh sát to con đẹp trai không chịu để cho anh đi à? Anh chưa hỏi ông ta. Nhưng nếu có hỏi anh cũng chắc chắn ông ta sẽ không cho. Anh phải thận trọng, Pila. Và phải rất, rất cẩn thận. Thật là mệt mỏi. Pila gật đầu nói. Chỉ hơi mệt mỏi một chút thôi em. Rồi lại có cái ông người nước ngoài điên tàng ấy cứ lảng vảng rình mò khắp nơi. Anh không nghĩ ông ta làm được trò trống gì, nhưng ông ta khiến anh hốt hoảng. Pila đang cau mày suy nghĩ, cô nói. Ông ngoại em rất giàu, phải không? Anh cũng cho là thế. Tiền của ông ấy bây giờ đi đâu hả? Cho Afri và những người khác. Còn tùy di chúc của ông ta nữa. Cô gái nói vẻ đăm chiêu. Không chừng ông ta để lại cho em một món tiền, nhưng em e rằng có lẽ ông ấy chẳng để lại gì hết. Stephen ân cần. Rồi em sẽ ổn thôi. Dù sao đi nữa em cũng là một người trong gia đình kia mà. Em thuộc về nơi đây. Họ sẽ phải chăm sóc cho em. Pila nói với một tiếng thở dài. Em thuộc về nơi đây. Vui thật đấy. Vậy mà chẳng vui chút nào. Anh hiểu em có thể thấy chuyện ấy không hài hước lắm. Lại thở dài, cô gái nói. Anh nghĩ nếu mở máy hát đĩa, liệu chúng ta có thể khiêu vũ không anh? Stephen trả lời mập mờ. Có vẻ không hay lắm. Đây là đăng nhà có tang kia mà. Dành con Tây Ban Nha tàn nhẫn à? Pila nói với đôi mắt mở to hết cỡ. Nhưng mà em chẳng thấy buồn một chút nào hết, vì em chưa từng quen biết ông ngoại mình. Và mặc dù rất thích nói chuyện với ông ấy, nhưng em chẳng muốn khóc và trở nên bất hạnh vì ông đã chết đâu. Chỉ có ngu mới giả vờ đau buồn thôi. Em thật đáng yêu. Cô gái rủ rê. Chúng ta có thể bỏ mấy đôi găng tay và vớ dài vào cái máy hát đĩa. Như vậy sẽ không ồn ào lắm và không ai nghe thấy đấy. Thế thì nhanh chân đến đó đi, cô nàng chuyên dụ khỉ à. Cô cười sung sướng rồi chạy ra khỏi phòng, đi về phía phòng khiêu vũ ở đầu đằng xa của ngôi nhà. Khi đến hành lang bên hông dẫn tới cánh cửa ra vườn, cô đứng sững lại. Stephen vừa bắt kịp cô cũng đã dừng lại. Hercule Poirot tháo từ cái móc trên tường một bức chân dung và đang nghiên cứu nó nhờ ánh sáng từ sân hiên hắt vào. Ông ngước lên nhìn và trông thấy họ. À ha, ông nói, hai người tới thật đúng lúc. Pila hỏi, Ông đang làm gì vậy? Cô tới đứng bên cạnh ông. Poirot nghiêm giọng đáp. Tôi đang nghiên cứu một điều rất quan trọng. Khuôn mặt của ông Simon Lee lúc còn trẻ. Ôi, có phải đó là ông ngoại của tôi không? Phải, thưa cô. Cô chăm chú nhìn bức họa chân dung, rồi nói thật chậm rãi. Khác quá chừng, rất khác. Ông ấy quá già nua, quá quắt queo. Ở đây ông ấy lại giống cậu Harry. Có lẽ giống như cách cậu Harry cách đây 10 năm. Hercule Poirot gật đầu. Phải, thưa cô. Harry Lee là cậu con trai rất giống cha. Bây giờ hãy xem đây này. Ông dẫn cô đi một quãng rất ngắn, dọc theo hành lang trưng bày những bức tranh. Đây là phu nhân, bà ngoại của cô. Một khuôn mặt dài phúc hậu, mái tóc vàng óng ánh, cặp mắt xanh dịu dàng. Cô gái nhận xét. Giống như cậu David. Stephen cũng nói. Ánh mắt còn y hệt Afri nữa. Poirot nói. Di truyền là một điều rất thú vị. Ông Lee và bà vợ có hai kiểu di truyền hoàn toàn trái ngược nhau. Nói chung con cái thường giống mẹ. Xem đây này. Ông chỉ bức tranh vẽ một cô gái chừng 19 tuổi với mái tóc óng ánh như sợi kim tuyến và đôi mắt xanh mở to đang cười. Màu da giống hệt bà vợ ông Lee nhưng lại có khí chất, tính hoạt bát mà đôi mắt xanh dịu dàng và nét mặt điềm tĩnh kia chưa từng biết đến. Ôi! Pila kêu lên. Mặt cô ửng hồng, bàn tay cô đưa lên cổ. Cô lôi ra một cái hộp ảnh nhỏ trên một sợi dây chuyền bằng vàng. Cô bấm cái chốt gài và nó bật mở ra. Cũng gương mặt tươi cười đó ngước nhìn Poirot. Mẹ tôi đó, cô gái nói. Thám tử gật đầu. Ở mặt đối diện của hộp ảnh là chân dung một người đàn ông. Anh ta trẻ và đẹp trai, mái tóc đen và cặp mắt màu xanh sẫm. Poirot hỏi. Cha cô đó hả? Vâng, là cha tôi. Ông ấy rất đẹp, không phải vậy sao? Phải, đúng vậy. Ít người Tây Ban Nha có mắt xanh đúng không thưa cô? Đôi lúc cũng có ở miền Bắc. Ngoài ra bà nội tôi là người Ireland. Poirot có vẻ trầm ngâm. Như vậy cô có dòng máu Tây Ban Nha, Ireland và Anh. Còn có một chút máu gì gần nữa đó. Cô có biết tôi đang nghĩ gì không thưa cô? Với di sản đó, cô sẽ trở thành một kẻ thù xấu xa. Stephen bật cười. Còn nhớ em đã nói gì trên tàu lửa hay không, Pila? Cách em đối xử với kẻ thù là cắt cổ họng. Ôi! Anh ta chợt dừng lại, nhận ra tầm quan trọng của lời mình vừa nói. Hercule Poirot mau chóng lái câu chuyện sang hướng khác. À, phải rồi, còn có một thứ, Senorita. Tôi phải yêu cầu cô, hộ chiếu của cô. Ông bạn sĩ quan giám sát của tôi cần tới nó. Cô biết đó, có những thủ tục của cảnh sát rất ngớ ngẩn, rất đáng chán ngán nhưng cần thiết đối với người nước ngoài ở xứ này. Và đương nhiên theo luật, cô là người nước ngoài rồi. Hàng lông mày của Pila nhướn lên. Hộ chiếu của tôi à? Vâng, để tôi đi lấy. Ở trong phòng của tôi. Poirot tỏ ra biết lỗi trong lúc bướng lên bên cạnh cô gái. Tôi hết sức lấy làm tiếc vì đã làm phiền cô, thật vậy đó. Họ đi tới cuối hành lang. Ở đây có một đoạn cầu thang. Cô gái chạy lên và Poirot theo sau. Stephen cũng đi. Phòng Pila ở ngay đầu cầu thang. Đến cửa phòng, cô nói. Tôi sẽ lấy nó cho ông. Cô đi vào. Poirot và Stephen đứng đợi ở bên ngoài. Stephen nói có vẻ ân hận. Tôi thật ngu ngốc khi nói một điều như thế, mặc dù có lẽ cô ấy không để ý, phải không ông? Poirot không trả lời. Ông nghiêng đầu sang một bên như đang nghe ngóng rồi nói. Người Anh ưa thích khí trời trong lành một cách lạ thường. Cô Etravados chắc hẳn đã thừa hưởng đặc điểm đó. Nhìn ông đăm đăm, Stephen hỏi. Sao thế? Poirot nhẹ nhàng đáp. Vì mặc dù hôm nay trời cực kỳ lạnh lẽo, người ta gọi là sương giá đen, không giống như hôm qua ấm áp và nhiều ánh nắng. Cô Etravados lại vừa đẩy khung kính cửa sổ lên thật mạnh. Quá yêu thích khí trời trong lành như vậy thật đáng kinh ngạc đó. Thình lình có tiếng la lên bằng tiếng Tây Ban Nha từ bên trong phòng. Rồi cô gái lại xuất hiện với gương mặt tươi cười, lộ vẻ thất vọng. À, cô kêu lên, nhưng tôi thật là ngu ngốc và thật là vụng về. Cái hộp nhỏ của tôi để trên bệ cửa sổ. Tôi đang sắp xếp lại nó thật nhanh thì thật là ngu ngốc. Tôi đã hất văng hộ chiếu của mình ra ngoài cửa sổ. Nó rớt xuống luống hoa ở bên dưới. Tôi sẽ đi lấy nó. Để anh đi lấy cho, Stephen nói. Nhưng Pila đã lướt nhanh ngang qua anh ta, rồi ngoái đầu lại la lên. Thôi, là do em ngu ngốc mà. Anh cứ xuống phòng khách với ông Poirot đi, rồi em sẽ đem theo nó tới đó. Hình như Stephen dậm bước theo sau cô, nhưng bàn tay thám tử buông nhẹ xuống cánh tay anh ta và giọng nói ông cất lên. Ta đi lối này. Họ đi theo hành lang lầu về một phía đầu bên kia của ngôi nhà, tới tận cầu thang chính. Đến đấy Poirot bảo. Ta khoan hẵng xuống. Nếu anh cùng tôi tới căn phòng xảy ra tội ác, tôi có một điều muốn nói với anh. Họ đi theo hành lang dẫn tới phòng của ông Simon Lee. Về phía bên trái, họ đi qua một hốc tường có đặt hai bức tượng bằng cẩm thạch. Những thiếu phụ xinh đẹp, thật vạm vỡ, đang ôm chặt trang phục xếp nếp của mình trong một nỗi thống khổ vì những khuôn phép của thời đại Victoria. Liếc nhìn chúng, Stephen Farr lẩm bẩm. Cũng khá ghê rợ dưới ánh trăng đấy chứ. Tôi cứ tưởng có ba bức tượng lúc đến đây hôm kia, nhưng tạ ơn Chúa chỉ có hai bức mà thôi. Thời nay không được ngưỡng mộ như xưa, Poirot công nhận, nhưng vào thời của họ chắc chắn phải tốn nhiều tiền lắm đó. Tôi nghĩ về đêm trông họ đẹp hơn. Phải, ta chỉ trông thấy một hình bóng lờ mờ màu trắng mà thôi, Poirot lẩm bẩm. Trong bóng tối con mèo nào cũng màu xám. Họ thấy giám sát Sugden trong căn phòng. Anh đang quỳ bên két sắt và xem xét nó với kính lúp. Anh ngước nhìn lên khi họ đi vào. Đúng là cái này được mở bằng một mã khóa, anh nói. Bởi ai đấy biết được dãy số mật mã, không có dấu hiệu của bất cứ cái gì khác. Poirot đi tới, kéo anh sang một bên, rồi thì thầm gì đó. Giám sát gật đầu, rồi rời khỏi phòng. Poirot quay sang Stephen Farr đang đứng ngó chân trối cái ghế bành mà chủ nhà vẫn luôn ngồi trên đó. Lông mày anh ta đang nhíu lại và gân máu lộ ra trên trán. Poirot im lặng nhìn anh ta chừng vài phút rồi mới nói. Anh đang nhớ lại, đúng chứ? Stephen nói thật chậm. Cách đây 2 ngày, ông ta ngồi ở đây vẫn còn sống. Và bây giờ... Sau đó tôi không mải mê suy nghĩ nữa, anh nói. Phải rồi, ông Poirot, ông đưa tôi đến đây để hỏi tôi điều gì đó. À, đúng vậy. Tối hôm đó anh là người tới hiện trường trước tiên hả? Tôi sao? Tôi không nhớ. Không, tôi nghĩ là một quý bà đến đây trước tôi. Quý bà nào vậy? Một trong các bà vợ, vợ của George hay của David, tôi biết cả hai đều đến đây khá sớm. Anh không nghe thấy tiếng thét, tôi nghĩ anh đã nói như vậy. Chắc là không nghe thấy, tôi hoàn toàn không thể nhớ ra. Người nào đó quả có la lên nhưng có lẽ là ai đó ở dưới nhà. Poirot hỏi, anh không nghe thấy một tiếng ồn như thế này hay sao? Ông hất đầu ra sau, thình lình trút ra một tiếng la hét đình tai nhức óc. Thật quá bất ngờ khiến Stephen Farr giật nảy người ra sau và suýt ngã lộn nhào. Anh ta giận dữ nói, vì Chúa, có phải ông muốn làm cho cả nhà hoảng sợ lên không? Không, tôi hoàn toàn không nghe thấy cái gì giống như thế. Ông sẽ làm cho cả nơi này lại bị sốc nữa đấy. Họ sẽ tưởng lại có một án mạng nữa xảy ra. Poirot có vẻ tiêu nghiệu, ông nói. Đúng, thật ngu xuẩn, ta phải đi ngay lập tức. Ông vội vã ra khỏi phòng. Lydia và Afri ở dưới chân cầu thang đang chăm chú ngước nhìn lên. George ra khỏi phòng đọc sách đến cùng họ. Còn Pila thì chạy tới, tay cầm cuốn hộ chiếu. Poirot kêu lên. Không có gì, không có gì đâu. Đừng hoảng sợ. Tôi làm một thí nghiệm nhỏ nhỏ thôi mà. Chỉ có vậy thôi. Afri có vẻ bực bội, còn George thì phẫn nộ. Poirot để Stephen ở lại giải thích, còn mình thì vội vàng lẻn đi theo hành lang tới đầu bên kia của ngôi nhà. Ở cuối hành lang giám sát, Sực Đần lặng lẽ ra khỏi cửa phòng Pila và gặp thám tử. Sao rồi? Poirot hỏi. Anh chàng giám sát lắc đầu đáp. Chẳng có tiếng nào cả. Mắt anh gặp ánh mắt tỏ ý khen ngợi của Poirot, và ông cũng gật đầu.